Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 900, chiều nhận. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cao ốc Kim Đỉnh cánh Bắc Trường Phong Công Viên, Tết Nguyên Tiêu đèn sẽ quy mô khá lớn, là dân thành phố Tân Hải xem đèn mấy cái nổi tiếng địa điểm một trong. Buổi tối vừa qua khỏi 8 giờ, An Gia tỷ muội bầu bạn cố ý tới đây Lâm Gia huynh muội. Còn có Quan Mộc Hoa, dọc theo công viên thiết trí xem đèn du vườn đường một chiều. Theo người đi giày đặc, y theo dập khuôn du lãm, nói là du vườn xem đèn. Không biết làm sao du khách thật sự là quá nhiều. Cái này thể nghiệm thực rất kém. Lâm Kiệt các người bị du khách vây quanh, thân bất do kỷ tiến về trước, chỉ có thể là vội vã xem mấy lần hai bên đường hoạt họa động vật hình dáng đèn màu. Hoặc là truyền thống chuyện thần thoại xưa chủ đề đèn màu. Lâm Miểu vốn còn muốn dừng lại một hồi và mấy cái rất đẹp mắt đèn màu chụp chung chụp hình lưu niệm đâu. Không biết làm sao chung quanh đầy người, đành phải dùng điện thoại di động vội vã vỗ mấy tờ từ vỗ. Đi dạo hơn nửa tiếng sau đó, Lâm Kiệt gặp người vắt người, lại không có gì đặc biệt hấp dẫn người cảnh sát. Trưng cầu một chút Lâm Miểu ý kiến, liền từ một cái lối rẽ chen chúc ra đám người. Ca ca, người này vậy quá nhiều đi, giống như toàn Tân Hải người cũng vắt ở nơi này. Lâm Miểu thở ra một hơi, vỗ ngực nhỏ oán trách một câu, rồi nói tiếp, trừ mấy tổ đèn hoa bên ngoài, rất nhiều đèn màu vậy cũng không tốt xem. Sớm biết, còn không bằng đi khu nhà ở cao ốc trên lầu chót thả pháo bông đây. Ai bảo ngươi không tin lời của ta tới, là ngươi và Kiệt ca ca không phải tới. An Khả Mộng bày ra một bộ sớm nói với các ngươi. Đây là các ngươi tự tìm diễn cảm, nhìn làm người ta khó chịu. Lâm Kiệt không nhịn được quẹt một cái nàng sống mũi. Đối với Lâm Miểu nói, Miểu Miểu, pháo bông này chính nó lại sẽ không chảy. Sau khi chúng ta trở về, có thể lại đi lầu chót thả. Lâm Kiệt quay đầu nhìn một chút chen vai sát cánh dòng người, cười nói, thật ra thì nhiều người mới náo nhiệt à, coi như là có một chút ăn Tết bầu không khí. Cái này Tết Nguyên Tiêu vừa qua, năm này là hoàn toàn chạy rồi. Đi theo sau lưng mấy người, một mực trầm mặc Quan Mộc Hoa bỗng nhiên rất có cảm xúc thở dài nói, không thể không nói, năm này vị là càng ngày càng nhạt. Rất nhiều người chỉ là cầm nó làm một cái và người nhà đoàn tụ kỳ nghỉ quốc gia, ngoài miệng vừa nói hoàng dương truyền thống phong tục tập quán dân tộc văn hóa, nhưng là ở cụ thể chính sách, nhưng là cái này cũng cấm, vậy cũng cấm. Không có những thứ này, truyền thống văn hóa nghi thức tái thể và vật chất tái thể, cái này phong tục tập quán dân tộc văn hóa chỉ có thể là ha ha. An Khả Hinh quay đầu nhìn Quan Mộc Hoa một mắt, cười nói, không nghĩ tới ngươi còn rất có trình độ mà. Quan Mộc Hoa có chút ngượng ngùng nói, ta đây là từ trong tạp chí thấy, cũng không phải là chính ta trình độ. Mấy người đi ở cây cối che đậy ngã ba lên, dần dần cách xa sau lưng huyên náo và ánh đèn. An Khả Hinh nhớ lại một chuyện, đối với Quan Mộc Hoa nói, ngày mai, Lâm Kiệt phòng làm việc mới tuyển mộ một người biên tập, một người nghệ thuật thiết kế, còn có một người y học trợ lý thì phải nhậm chức công tác. Ngươi và Tần Cương quan hệ và bảo hiểm, vậy sẽ chuyển nhập phòng làm việc. Trừ công việc bây giờ bên ngoài, ngươi còn nhiều hơn một cái nhiệm vụ mới. Quan Mộc Hoa hỏi tới, nhiệm vụ gì? Chụp hình, điện thoại di động chụp hình. An Khả Hinh tiến một bước giải thích, chủ yếu là mỗi ngày quay phim Lâm Kiệt thường ngày và công tác. Là phòng làm việc cập nhật Lâm Kiệt trang blog, công chúng số, trang web nội dung cung cấp tài liệu thực tế. Liên quan tới cái này chụp hình lấy tài liệu, tác phẩm mưu đồ gì? Phòng làm việc mới nhậm chức biên tập và thiết kế, cái này 2 ngày sẽ cho ngươi và Tần Cương làm một cái tương quan huấn luyện. Quan Mộc Hoa gật đầu, một tái, nói, không có vấn đề, chúng ta cả ngày đi theo Lâm Kiệt bên người. Sự việc không nhiều, chụp hình cũng là tiện tay làm sự việc. Nói xong chuyện này, An Khả Hinh lại dùng tay nhẹ nhàng vỗ một cái Lâm Kiệt bả vai. Nói, A Kiệt, trước mắt phòng làm việc còn thiếu thiếu một vị người phụ trách. Có người tự đề cử mình, muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Lâm Kiệt cảm thấy rất hứng thú hỏi, ai tự đề cử mình? Lăng Mộng Kiều, nàng không phải ở quỹ từ thiện làm thật tốt sao? Nói sau phòng làm việc vậy, ít một chút sự việc có thể làm. Lâm Kiệt tràn đầy nghi ngờ. An Khả Hinh thở dài một cái, nói, Mộng Kiều nói, Trần Trụi chuyện kiện chính là một cái điểm nhơ. Quỹ từ thiện An Lâm ảnh hưởng xã hội lực là càng ngày càng lớn. Ra ánh sáng độ cũng là càng ngày càng cao. Nàng qua lại rất có thể sẽ bị một số người lật ra, trở thành bôi đen quỹ từ thiện một cái điểm công kích. Lâm Kiệt nghiêm nghị nói, chúng ta nhưng mà cũng tin tưởng nàng à, cũng không sợ sợ người khác bêu xấu. An Khả Hinh buồn bực nói, ta cũng là như thế nói với nàng, chỉ là ta cũng rất hiểu nàng lựa chọn. Loại chuyện này, làm một cô gái trẻ tuổi tử, trong lòng làm sao có thể sẽ không có ngăn cách. Lâm Kiệt trầm mặc một chút, hỏi, Khả Hinh, vậy ngươi ý tưởng đâu? Mộng Kiều làm việc kỹ lưỡng phụ trách, năng lực cũng không tệ. Cá nhân ta thì không muốn thả nàng đi. Bất quá, nếu như do nàng phụ trách phòng làm việc quản lý công tác, ta cũng có thể yên tâm hơn. An Khả Hinh nhẹ giọng nói, cái này gian phòng làm việc, theo ngươi phát triển mà phát triển, tương lai chịu đựng chức trách và công tác, vậy càng ngày sẽ càng nhiều. Quả thật cần một cái người có thể tin tới phụ trách. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, ta trước cùng nàng nói một chút, mới quyết định, đây là, Lâm Miểu hét lên, ca ca, Khả Hinh tỷ, nếu không, ta cũng đến phòng làm việc, phụ trách kế toán công tác như thế nào? An Khả Hinh cười nói, trước mắt, phòng làm việc kế toán lượng công việc rất nhỏ, do bệnh viện An Lâm chuẩn bị chỗ kế toán nhân viên đi làm thêm xử lý. Không cần một cái chuyên môn kế toán nhân viên, các loại công việc phòng phát triển tráng lớn một chút, rồi hãy nói, Lâm Miểu ồ một tiếng, lại hướng Lâm Kiệt nói, ca ca, ngươi có biết hay không? Tiếu Tiếu tỷ hướng ta than phiền ngươi, nói ngươi làm bác sĩ làm càng ngày càng lãnh khốc vô tình, Niếp Niếp đau cũng sắp mệt là té xỉu rồi, ngươi nhưng vẫn coi mà không gặp, còn kiên trì để cho nàng nhích tới nhích lui. Lâm Kiệt mặt đầy bất đắc dĩ nói, ta cũng là trong lòng không đành lòng, đau lòng rất à, chỉ là Niếp Niếp lần đầu tiên hoạt động mỗi cái khớp xương, phải cho vận động khai trừ, để cho ta làm một cái toàn diện kiểm tra, sớm một chút phát hiện vấn đề, sớm một chút giải quyết. Hơn nữa, lần đầu tiên luôn là đau nhất, không bằng liền đau một hoàn toàn, sau này sống thêm động lúc, đau đớn độ hạ xuống, Niếp Niếp vậy dễ dàng chịu đựng và kiên trì. An Khả Mộng chen lời nói, Kiệt ca ca, có phải hay không ngươi biết Niếp Niếp sẽ vô cùng đau, mới cố ý không để cho ta và Miểu Miểu ngày hôm nay đi phụng bồi Niếp Niếp. Sợ chúng ta sợ, không chịu nổi. Lâm Kiệt nhẹ khẽ gật đầu, nói, là có ý nghĩ đi, ta nguyên có chút bận tâm Niếp Niếp sẽ đau không chịu nổi, tâm trạng mất khống chế cái gì. Bất quá, nàng biểu hiện rất kiên cường, so ta tưởng tượng còn bền hơn mạnh. Hắn lại nhân cơ hội khuyên bảo, Khả Mộng, ngươi nếu lựa chọn bác sĩ con đường này, ta cần phải nhắc nhở ngươi, trừ lá gan phải đổi lớn một chút, lòng vậy phải thay đổi, tàn nhẫn một ít. Bệnh nhân đang đau nhức cùng dưới ảnh hưởng, kêu rên ngược lại là thứ nhì, ý chí không kiên bệnh nhân, rất dễ dàng làm ra dừng lại chữa trị cùng một ít không lý trí quyết định. Khi đó, mặt đối với bệnh nhân cầu khẩn, phải tránh không thể mềm lòng. An Khảo Mộng hừ nhẹ nói, Kiệt ca ca, ta mới không biết làm nửa đường hủy bỏ chuyện ngu xuẩn đây. Ta rất rõ ràng, cùng bệnh nhân đau đớn đã qua, hắn liền sẽ đặc biệt tức giận khiếu nại ta. Tại sao đứt đoạn tiếp theo trị cho hắn? Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, sờ một chút đầu nàng đỉnh. Tán dương, mới có thể có cái này giác ngộ. Vô cùng không tệ, đúng rồi, các ngươi ngày mai có thể đi xem Niếp Niếp, bồi bồi nàng, hơn khích lệ một chút nàng. Nàng khớp xương còn muốn đau thêm mấy ngày, hơn nữa nàng chân bắp thịt vậy héo rút lợi hại, muốn khôi phục tự chủ đi, có thể nói là một cái gian khổ đường. Ta sáng mai đi ngay cùng nàng. An Khảo Mộng kêu, Lâm Miểu vậy liên tục không ngừng nói. Ngày mai ta cần phải đi làm, chỉ có thể sau khi tan việc mới có thể đi thăm hỏi Niếp Niếp rồi. Ta sẽ cho nàng mang ăn ngon, quá nhiều ăn ngon. Lúc này, Lâm Kiệt nhận ra được điện thoại di động trên người chấn động không ngừng. Lấy ra vừa thấy, là Khổng Minh Thanh điện tới. Lâm Kiệt, buổi chiều cái đó Vương Lỗi chiêu, thừa nhận là thu người tiền tài, thay người tiêu tai. Lâm Kiệt nghiêm sắc mặt, dứt khoát hỏi, là ai? Lương Tử Dương, danh tự này để cho Lâm Kiệt rất là kinh ngạc. Xác nhận hỏi, thế nào lại là hắn? Là một danh tiếng không nhỏ đạo diễn, hắn lại là người giật dây. Khổng ca, người xác định là hắn, không phải cái tên kia tùy ý leo cắn. Trong điện thoại di động Khổng Minh Thanh thanh âm, rõ ràng lại vang rồi. Vương Lỗi vừa sợ ngươi và Diệp Hoành Thanh đến tiếp sau này trả thù, vừa đau hận đối phương không có cho biết mục tiêu nhân vật cặn kẽ bối cảnh thân phận. Cung khai là đặc biệt tường thật, hắn là thông qua một cái người trung gian cùng Lương Tử Dương biết, vậy một cái người trung gian và Lương Tử Dương đều đã bị bắt. Hơn nữa, đi qua bước đầu tra hỏi, Lương Tử Dương mình vậy chiêu nhận. Lâm Kiệt chính là trong lòng buông lỏng một chút, nói, chiêu nhận liền tốt, hắn có hay không nói, năm đó tại sao phải cố ý đụng lộ lộ, đưa đến nàng trở thành người không có chi giác đâu. Khổng Minh Thanh tiến một bước giải thích, Lâm Kiệt, Lương Tử Dương chỉ là chiêu nhận tìm người cho Hoắc Quảng Hằng một cái nghiêm nghị vô cùng dạy bảo. Vậy chiêu nhận vị kia lộ lộ trước vị hôn phu ở talk show trên TV bị đập, cũng là hắn cố ý nơi là, nhưng là, hắn kiên quyết chối, năm đó lộ lộ bị đụng bị thương chuyện, là hắn nơi là, hắn một mực lấy là đó là một cái ngoài ý muốn. Từ ta xem xét tới xem, làm hắn biết đó không phải là bất ngờ, là cố ý tạo thành, hắn biểu hiện tương đương khiếp sợ và tức giận. Cái phản ứng này, không giống như là già. Lâm Kiệt, ta cho rằng, 3 năm trước khi sự kiện kia, hẳn không phải là hắn làm. Nghe được cái này, Lâm Kiệt không nhịn được ở trong lòng mắng mấy câu tục. Ya ya, chuyện này vẫn là không có kết thúc à. Khổng ca, hắn có giao phó, tại sao làm như vậy đâu? Vì bảo vệ lộ lộ, vẫn không muốn để cho lộ lộ kết hôn. Khổng Minh Thanh có chút thổn thức nói, hắn giao phó nói, chính hắn yêu sâu đậm lộ lộ. Hắn nói, đang cùng lộ lộ nhiều năm tiếp xúc trong, hắn phát hiện mình đối với lộ lộ cảm tình vượt qua bình thường phạm vi, hơn nữa càng ngày càng nóng bỏng, làm lộ lộ tỉnh lại sau đó quên mất vị hôn phu tồn tại. Hắn là mừng rỡ như điên, nhưng là ngươi nhưng nói cho hắn, lộ lộ đối với vị hôn phu trí nhớ vẫn là sẽ khôi phục. Cho nên, hắn chủ tính vậy một cái talk show trên TV đèn lớn đánh mất bất ngờ, làm hắn biết được, Hoắc Quảng Hằng và lộ lộ muốn ghi danh kết hôn lúc, hắn là bị chọc tức, cho rằng đây là Hoắc Quảng Hằng tâm hoài bất quỹ, muốn gạt lấy lộ lộ người và tiền. Cho nên, Lương Tử Dương đang tức giận dưới sự chi phối, tìm người